Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 954, chương 961. Một cước đạp bể, Lạc Thư. Hai chữ này cơ hồ là hắn từ trong hàm răng nặn ra. Có được Hà Đồ, Lạc Thư đế tuấn cơ hồ là vô địch vậy tồn tại. Hậu nghệ tự nhiên là nghe nói qua Hà Đồ Lạc Thư đại danh. Đây chính là liền tổ vu đều không thể phá vỡ chí bảo a. Với lại đế tuấn Hà Đồ Lạc Thư so với em trai đệ yêu hoàng thái nhất hỗn độn chung còn kinh khủng hơn. Hà Đồ Lạc Thư một công một thủ, để cho đế tuấn tại hồng hoang thời kỳ đánh đâu thắng đó, không có địch thủ. Thái Ất chân nhân ánh mắt cũng biến thành vô cùng lăng lệ. Lúc này, nhìn chằm chằm Lạc Thư phía dưới yêu đế đế tuấn, hắn đến cùng từ đâu tới? Thông Chí Tôn tự lẩm bẩm. Lúc này đế tuấn để cho tâm hắn kinh sợ sợ hãi. Hắn bất thình lình có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Nếu như lúc trước đế tuấn cùng hắn nghiêm túc, hắn trong nháy mắt cũng sẽ bị miểu sát. Còn tốt, đế tuấn không có nghiêm túc. Cổ đế sắc mặt cuồng biến, cũng không còn lúc trước loại kia bình tĩnh thần sắc. Bên cạnh Hắc Y lão giả và Sở Gia Hưng đã hoàn toàn đứng chết chân tại chỗ. Thân thể càng là không tự chủ được run rẩy lên. Đế tuấn tay phải huy động ở giữa, Lạc Thư vạn trượng hư ảnh trong nháy mắt tan thành mây khói. Hắn quan sát khói lửa tràn ngập thiên uyên đại địa, trong mắt vẻ khinh thường chớp động. Ha ha, bản đế là vô địch thiên hạ. Đế tuấn cuồng ngạo cuồng tiếu, rõ ràng vang vọng ở giữa thiên địa. Nếu là trước kia, nhất định sẽ có người khịt mũi coi thường, thậm chí còn có thể quát lớn vài câu. Nhưng là bây giờ, đã không có người dám lối ra nghi vấn, phản bác, bởi vì bọn hắn đều ở trong lúc khiếp sợ, rất lâu không tỉnh lại nữa. Cuồng vọng, Dương Tiễn, Na Cha đứng ngồi không yên, trong miệng lẩm bẩm, hận không thể đi lên khiêu chiến một phen. Nhưng mà, bọn hắn dù sao không phải là đồ đần, hiện tại đi lên, cùng tự sát không thể nghi ngờ. Bệ hạ, hiện tại ta có thể xuất thủ không? Hậu nghệ nắm chặt Phá Thiên Thần Cung, hung ác nói ra, trong giọng nói tràn đầy kiên quyết. Một cước đạp bể hiên viên, các hùng chủ đều bị đế tuấn thủ đoạn dọa cho phát sợ. Ngay cả cổ đế đô hoàn toàn không cách nào giữ vững bình tĩnh. Vô số lôi điện tại đế tuấn quanh thân bao quanh, kim chân hỏa ở ngoài thân thể hắn liệt liệt rung động. Để cho hắn tại đây, giống như thần minh lâm thế, rung động tất cả cường giả tâm linh. Đây chính là hiên viên a. Minh Kiếm Phong cắn răng nghiến lợi nói ra. Bên cạnh Kiếm Thánh cùng U Hoa Kiếm cũng không có chú ý tới sự khác thường của hắn, bởi vì bọn hắn cũng bị rung động. Hôm nay Minh Kiếm Phong đã không thể xem như người, bởi vì hắn trong cơ thể ẩn giấu đi Minh Vương. Minh Vương lai lịch trong lịch sử đã lâu, đã từng thấy qua hiên viên cùng quá tham gia cầm phong độ tuyệt thế. Mặc dù bây giờ hiên viên chỉ là hồn thể mà thôi, nhưng là tự thân mang theo thiên uy, lại như cũ bị đế tuấn một cước đạp bể. Đây hoàn toàn để cho Minh Vương không biết làm sao. Cái này yêu đế thật chẳng lẽ có cường đại như vậy? Ta không phải trong mộng a. Sở Gia Hưng tự lẩm bẩm, khắp khuôn mặt là mê mang. Đã chấp trưởng thiên cơ các lâu mấy vạn năm, hắn hoàn toàn không biết giữa thiên địa khi nào xuất hiện qua cường giả như vậy. Hắn có một loại cảm giác, mình tồn tại tựa hồ là dư thừa. Thiên cơ các thật hẳn còn tồn tại sao? Mạnh, quá mạnh mẽ. Kiếm Thánh nhìn qua đế tuấn thân ảnh to lớn, tự lẩm bẩm. Phía sau sáu thanh phi kiếm run rẩy, cũng không dám ra khỏi vỏ. Như thế đế tuấn để cho hiện trường tất cả mọi người yên lặng không nói, không người nào dám cùng tranh tài. Cổ đế chậm rãi đứng người lên hình, tựa hồ muốn xuất thủ. Bên cạnh Hắc Y lão giả vội vàng mở miệng nói, cổ đế, nhìn thấy Đế Tuấn biểu hiện luôn luôn đối cổ đế vô cùng tín nhiệm, cổ đế không khỏi lo lắng. Một bên khác, Từ Hạo Thiên nhìn qua như là thần nhân giống vậy, Đế Tuấn nghiêm túc chủng loại nói ra: "Phong Lương, Hậu Nghệ hai ngươi xuất chiến, không cần lưu thủ, cũng không cần các ngươi chết." "Tuân lệnh, bệ hạ." "Chủ nhân yên tâm, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay?" "Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?"